Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 97, gần như cực hạn. Âm dương bất diệt, cái gì gọi là âm dương bất diệt? Làm sở dịch linh hồn năng lượng, chất, biến bắt đầu. Kém một chút liền có thể hoàn thành vậy chân chính thuế biến lúc. Kỹ càng cảm ngộ linh hồn năng lượng, chất, biến diễn biến mà đến âm dương bất diệt ảo diệu. Sở dịch chính là hiểu được cái gọi là âm dương bất diệt. Chính là linh hồn, thân thể hai phương diện, cộng đồng tu luyện tới một loại nào đó cực hạn dấu hiệu. Cô âm không sinh, độc dương bất trường, chỉ có âm dương kết hợp mới tu luyện vương đạo. Cái gọi là âm dương bất diệt, hoàn toàn thì là linh hồn. Thân thể phương diện tu luyện đều có nhất định thành tích. Lại sơ bộ hoàn thành âm dương kết hợp dấu hiệu. Cái kia âm dương bất diệt cụ thể đặc điểm lại là cái gì đâu? Nhìn sở dịch trước mặt bị băng xương chi tiễn, đóng băng. Linh hồn năng lượng đã bị băng xương chi tiễn, thôn phệ không còn, ác linh liền biết. Cơ hồ là tải ác linh trong thân thể linh hồn năng lượng. Đang bị sở dịch bắn ra. Băng xương chi tiễn, thôn phệ không còn trong nháy mắt. Băng xương chi tiễn, đầu tiên là dần dần mất đi chất dinh dưỡng. Biến mất tại ác linh trong thân thể. Có thể đúng lúc là, băng xương chi tiễn, vừa mới biến mất thời khắc bên trong. Từ ác linh cường thế thân thể bên trong bỗng nhiên bắn ra một luồng sức mạnh kỳ lạ đến. Sau đó, tại sở dịch dùng nhân gian đạo uy có thể kết hợp tu la chi đồng. Tỉ mỉ quan sát ác linh trong cơ thể tình huống lúc. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái gì? Trong nháy mắt đó, sở dịch rõ ràng là phát hiện theo ác linh trong thân thể bắn ra cái kia cỗ kỳ lạ lực lượng. Lại là chậm rãi duyên biên vì linh hồn năng lượng. Một lần nữa tràn ngập tại ác linh trong thân thể. Cái này ác linh quả thực là tại tái tạo linh hồn mà. Mà tại sở dịch giải bên trong. Trong linh hồn năng lượng chỉ cần là biến mất không còn. Cơ hồ có thể nói là không có nửa điểm tái tạo khả năng. Muốn tái tạo linh hồn lời nói, sở dịch duy nhất biết phương pháp cũng là âm dương bất diệt. Mà nguyên bản thì thân là hoàn mỹ sinh vật, ác linh. Không phải hoàn toàn thì có lấy âm dương bất diệt điều kiện tiên quyết. Thân thể cùng linh hồn phương diện tu luyện. Đều đạt tới một loại nào đó cực hạn sao? Nếu như ác linh thật nắm giữ lấy âm dương bất diệt. Vậy liền phiền phức, căn cứ ta linh hồn năng lượng, chất, biến lúc. Trong đầu toát ra linh hồn ảo diệu đến xem. Nắm giữ lấy âm dương bất diệt ra hỏa. Căn bản chính là nắm giữ lấy chánh thức, không phải thân thể. Muốn đem hoàn toàn tiêu diệt, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì, nhìn chằm chằm ác linh trong thân thể tái tạo linh hồn. Ngay tại một chút xíu mạnh lên, sở dịch hít sâu một hơi. Một lần nữa khống chế Tu La Suzano nắm chắc thẩm phán chi cung. Ngưng kết phán quyết chi tiễn thời điểm, khóe mắt hung hăng co quắp. Âm thầm tâm đạo, bởi vì không nói trước có thể nắm giữ âm dương bất diệt ra hỏa. Bản thân thể tố chất. Nắm giữ linh hồn năng lượng chính là siêu cường, muốn đối phó lên vô cùng khó khăn, liền nói âm dương bất diệt có thể lấy âm sinh dương, có thể lấy dương sinh âm đặc tính, liền là phi thường đáng sợ. Trong cơ thể con người, thân thể đại biểu cho dương, linh hồn đại biểu cho âm, làm thân thể cùng linh hồn muốn tu luyện đến một loại nào đó cực hạn. Lại có thể đem thân thể cùng linh hồn phương diện tu luyện. Sơ bộ tiến hành dung hợp thời điểm, nắm giữ âm dương bất diệt người. Nếu là thân thể bị hủy diệt, vậy hắn lấy tự thân cường thế linh hồn năng lượng. Có thể nói tại vài phút liền có thể từ không nói có. Một lần nữa sáng tạo ra một cái thân thể đến. Nếu là nắm giữ âm dương bất diệt người, linh hồn bị hoàn toàn đánh tan lời nói. Chỗ bày ra đặc thù thì cùng trước mắt ta ác linh một dạng. Có thể nương tựa theo trong thân thể của hắn lực lượng một lần nữa miêu tả linh hồn. Một lần nữa, thu hoạch được tân sinh. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi là nhớ lại ác linh vừa mới sinh ra. Bắt đầu dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng từ không nói có. Miêu tả thân thể cảnh tượng. Khi đó, ác linh thực không phải liền là thể hiện ra âm dương bất diệt ảo diệu sao? Cho nên nếu là có khả năng lời nói, Sở Dịch thật muốn hung hăng gõ một chút đầu mình. Tự trách chính mình vì sao không thể sớm nhớ tới ác linh rất có thể là nắm giữ âm dương bất diệt. Tồn tại, thế mà, hối hận là trên thế giới vô dụng nhất đồ vật. Bởi vì khắp nơi hối hận thời điểm, đều là không kịp thời điểm. Cũng là bởi vì như thế, cứ việc trong lòng tràn ngập rất nhiều hối hận, Sở Dịch đều là không có phàn nàn cái gì. Hắn chỉ là khống chế Tu La Susano. Thừa dịp ác linh linh hồn vẫn chưa khôi phục đỉnh phong thời kỳ cường thế lúc. Tranh thủ thời gian bắn ra phổ thông phán quyết chi tiễn đến. Trì hoãn ác linh khôi phục đỉnh phong thời kỳ thời gian. Đến mức vì sao Sở Dịch không lần nữa sử dụng băng xương chi tiễn. Nguyên nhân rất đơn giản. Sở Dịch nhân gian đạo ảo nghĩa, băng xương chi tiễn, cố nhiên cường thế. Thậm chí đều có thể tải ác linh linh hồn năng lượng ở vào đỉnh phong thời kỳ thời điểm. Một tiễn liền tan rã ác linh tại linh hồn phương diện tất cả phòng ngự. Đem linh hồn, suy nghĩ đóng băng, chợt liền có thể thôn phệ ác linh linh hồn năng lượng bổ dưỡng Sở Dịch tự thân linh hồn năng lượng. Nhưng, băng xương chi tiễn, khủng bố tiêu hao không phải chỉ là nói suông. Giờ này khắc này. Coi như Sở Dịch linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao. Bởi vì thôn phệ ác linh linh hồn năng lượng bổ dưỡng. Đã là hoàn mỹ bổ sung trở về. Có thể Sở Dịch phát sạc băng xương chi tiễn. Lúc trên thân thể gánh vác lại là không thể được đến làm dịu. Cho nên hắn muốn lần nữa bắn ra băng xương chi tiễn. Lời nói. Chỉ sợ nói ít đều cần tiếp cận nửa tháng tu dưỡng thời gian. Không phải vậy nương tựa theo, băng xương chi tiễn, cường thế. Ác linh liền xem như nắm giữ lấy âm dương bất diệt. Có thể sử dụng cường thế thân thể tố chất đến tái tạo linh hồn. Nhưng tại, băng xương chi tiễn, uy năng dưới. Sở Dịch liền xem như dùng hao tổn. Đều có nắm chắc đem ác linh cái này nắm giữ lấy âm dương bất diệt tồn tại. Đều sống sờ sờ mài chết. Đáng tiếc đây chẳng qua là Sở Dịch mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Dù sao hắn hiện nay vô luận như thế nào cũng không thể bắn ra thứ hai chi, băng xương chi tiễn. Sau đó, ngay tại Sở Dịch phán quyết chi tiễn thuận lợi trúng đích ác linh tái tạo trên linh hồn. Bắt đầu thôn phệ lên ác linh cái kia tân sinh linh hồn lúc. Tuy nhiên ác linh tái tạo linh hồn hóa thành một cỗ chất dinh dưỡng. Theo phán quyết chi tiễn liền tiến vào đến Sở Dịch trong thân thể. Lại một lần bắt đầu tẩm bổ lên hắn linh hồn năng lượng. Có thể trơ mắt nhìn lấy ác linh linh hồn năng lượng tụ tập biến nhanh. Thì liền phán quyết chi tiễn thôn phệ tốc độ đều có chút theo không kịp. Trong lúc nhất thời Sở Dịch tâm tình chính là rơi vào đến đáy cốc. Muốn sử dụng phán quyết chi tiễn thôn phệ linh hồn năng lượng năng lực. Đem ác linh cái kia nắm giữ lấy âm dương bất diệt ra hỏa sống sờ sờ mài chết. Chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì ác linh thân thể tố chất. Thật sự là vượt qua ta tưởng tượng quá nhiều. Dẫn đến phán quyết chi tiễn thôn phệ tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiết tấu a. Cho nên muốn chiến thắng ác linh lời nói. Chỉ sợ ta liền không thể theo linh hồn hắn bắt tay. Hiện tại liền muốn theo. Ác linh thân thể bắt tay. Âm thầm phân tích hoàn tất. Sở Dịch chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Lấy cánh tay thay kiếm. Âm vang chính là một kiếm rơi xuống. Phá thiên kiếm thế. Oanh, oanh, ầm ầm. Vì có thể chiến thắng trước mắt ác linh. Nói ít đều muốn đem mạnh mẽ thân thể tố chất tước yếu một ít. Lần này Sở Dịch sử dụng phá thiên. Kiếm thế thời điểm không có chút nào giữ lại. Cho nên tại Sở Dịch cánh tay chặt chém xuống lúc. Đó là ngay cả chân trời đám mây bị kiếm mang tẩy lễ. đều là bị cứ thế mà chém thành hai đoạn a. Thế mà, làm Sở Dịch ác liệt như vậy, phá thiên, kiếm thế. Thuận lợi rơi vào ác linh trên thân về sau. Sở Dịch ở trong tối tự hỉ vui mừng thời điểm, không khỏi lại có chút ý chí tinh thần sa sút. Giờ này khắc này, để Sở Dịch cảm giác được vui sướng thực không cần nhiều lời. Tự nhiên là hắn lúc trước ý nghĩ không sai. Một cái, phá thiên, kiếm thế chặt chém tại ác linh trên thân về sau. Theo ác linh thân thể thụ trọng thương, hắn tái tạo trong linh hồn năng lượng. Khôi phục tốc độ quả nhiên là trở nên chậm rất nhiều. Cái này khiến Sở Dịch nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông tin tức tốt. Đúng là hắn vui sướng phương diện, mà để Sở Dịch lộ ra có chút ý chí tinh thần sa sút tin tức xấu cũng là ác linh thân thể cũng không. Phải là tốt như vậy suy yếu. Một cái, phá thiên, kiếm thế rơi xuống. Coi như Sở Dịch không thể lĩnh ngộ Busosoku Haki. Haki vũ trang, nhưng hắn, phá thiên, kiếm thế đều là đủ để giết chết trong hải vực rất nhiều đỉnh cấp cường giả a. Nhìn lại ác linh đâu? Trừ trên cánh tay thêm ra một đạo vết máu bên ngoài. Ác linh thân thể cơ hồ không có nhận đến nửa điểm bị thương nghiêm trọng. Ác linh mạnh mẽ như thế thân thể, thật là làm cho Sở Dịch ẩn đều có chút tuyệt vọng a. Đáng giận. Bằng chính ta lực lượng, giống như thật không có cách nào giết chết ác linh đâu. Trong nội tâm tuyệt vọng nảy sinh, Sở Dịch cắn chặt hàm răng, không tin ta muốn lần nữa nếm thử phía dưới, phá thiên, kiếm thế. Phải chăng có thể cho ác linh tạo thành càng nhiều thương tổn? Nhưng ở Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế tích xúc hoàn tất. Liền muốn theo cánh tay hắn lần nữa chặt chém xuống thời điểm, phốc. Không đợi Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế rơi xuống. Đỏ hồng máu tươi rõ ràng là theo Sở Dịch trong miệng. Phun ra tại mênh mông trong vùng biển. Thân thể, gần như cực hạn sao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.